Đào trước sinh xuân, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm trước mà nói nhường Mộ Trạm cười khẽ một tiếng, cũng chỉ có Yêu Yêu sẽ như vậy ngay thẳng hỏi mình, phụ thân không phải muốn theo Dượng cầu hôn, mà là hắn đã cùng Dượng cầu hôn. Mộ Trạm dừng một chút, mỉm cười hỏi. Yêu Yêu có nguyện ý hay không gả cho ta đâu? Hắn mặt mày giãn ra, nhìn xem Thẩm trước ánh mắt nhu hòa tựa hồ có thể chảy ra nước. Mộ Trạm vốn là ngày thường mặt như quan ngọc, ngọc thụ lâm phong. Hiện tại hắn rút đi lãnh ý, ôn nhu nhìn qua Thẩm trước bộ dáng, càng là tuấn mỹ đến làm cho người không thể nhìn gần. Mộ Trạm tâm tư thâm trầm, mưu định sao động, hắn vốn cho là mình tương lai thê tử hẳn là cái kia loại điển hình thế gia quý nữ, tỉnh táo đoan trang, có thể làm tốt chính mình hiền nội trợ, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy Yêu Yêu dạng này lại ngoan lại ngốc tiểu cô nương thích hợp nhất chính mình, khó trách A Nương năm đó thích nàng cái gì quá chính mình. Thẩm trước khuôn mặt nhỏ không tự chủ được có chút phiếm hồng. Nàng dù kiếp trước đều thành quá thân, có thể Tiêu Nghị thuộc về trầm mặc ít nói người, xưa nay sẽ không như thế đối nàng, Thẩm trước không khỏi có chút không được tự nhiên, nàng nhịn không được nhẹ nhàng xê dịch hạ thân thể, nghĩ cách biểu ca xa một chút. Mộ Trạm đã nhận ra của nàng tiểu động tác, hắn bất động thanh sắc cách xa nàng chút, nhìn thấy tiểu cô nương không tự giác thở phào bộ dáng, trên mặt hắn hiện lên mỉm cười, nhà đầu này làm sao đáng yêu như thế. Thẩm trước là Mộ Trạm từ nhỏ sùng đến lớn biểu muội. Tuy nói hắn hiện tại không muốn đem nàng đương muội muội, có thể nhiều năm như vậy cũng không phải bạch sủng, chỉ cần nàng không ghét chính mình, Mộ Trạm nguyện ý không cho nàng áp lực chậm rãi dỗ dành nàng, nhường nàng cam tâm tình nguyện gả cho chính mình. Nam sắc động lòng người, nhưng Thẩm trước nghĩ đến hiện thực tàn khốc, nàng vẫn là mím môi một cái nói. Biểu ca, ngoại tổ phụ thân thể không tốt, mẹ ta thân thể cũng không tốt, vạn nhất tương lai của ta. Thẩm trước muốn nói tương lai nếu là chính mình không sinh ra hài tử. Hắn có thể hay không nạp thiếp, nhưng lại thực tế ngại ngùng nói, nàng cùng biểu ca còn không có quen đến mức độ này. Thẩm trước cũng không phải đẻ ép Mộ Trạm không cho phép hắn nạp thiếp, đến cổ đại nhiều năm như vậy, nàng đã khắc sâu nhận thức đến nam nhân đối tử tự nhu cầu, phụ thân, Tiêu Nghị đều là cái gọi là thâm tình người, có thể lại thâm tình cũng không chống đỡ được một cái không tự. Bọn hắn có sự kiên trì của bọn họ, nàng cũng có sự kiên trì của nàng, đời này nàng nguyện ý uống thuốc điều dưỡng thân thể. Nhưng nàng sẽ không giống kiếp trước như thế không dừng tận uống thuốc kim kim. Nếu như nàng thật không thể sinh, nàng hy vọng biểu ca có thể đáp ứng cùng với nàng ly hôn, nàng không tiếp thụ được cùng khác nữ nhân đồng thời chia sẻ một cái nam nhân. Mộ Trạm lông mày cau lại, ngươi cảm thấy nơi nào không thoải mái, Cố gia người thân thể là tổ truyền không tốt, không phải bọn hắn cũng sẽ không năm đời đơn truyền. Hắn lúc sinh ra đời phụ thân đã từng một lần thập phần lo lắng thân thể của mình, hắn vận khí tốt. Hoàn toàn là Mộ gia người thể chất, cái gọi là người yếu nhiều bệnh chỉ là hắn cố ý cho ngoại nhân ảo giác. Chẳng lẽ Yêu Yêu thân thì cùng gì đồng dạng? Không thể nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Trạm nhớ kỹ tiểu cô nương tại Mộ gia lúc, mẫu thân từ trước đến nay coi trọng thân thể nàng, phủ y thường thường liền sẽ cho nàng bắt mạch điều dưỡng, không nghe nói thân thể nàng không tốt. Chẳng lẽ là đi Thẩm gia sau, dượng bỏ bê chiếu cố, nhường thân thể nàng không xong? Không có. Thẩm trước gặp biểu ca trên mặt không có ý cười, ngược lại là một mặt ngưng trọng nhìn xem chính mình, lo lắng hắn sẽ lập tức gọi đại phu cho nàng uống thuốc bổ, nàng vội vàng khoát tay nói. Ta không có sinh bệnh, ta chính là giả thiết, người nghĩ A Nương mang ta mang khó khăn như vậy, ta. Mộ Trạm như có điều suy nghĩ, Yêu Yêu đây là lo lắng cho mình tương lai không thể sinh. Mẫu thân, gì thân thể đều không tốt, mang thai đều có chút gian nan, mẫu thân sinh hắn lúc khó sinh. Gì thì càng khỏi phải nói, chịu nhiều đau khổ mới có Yêu Yêu. Đều nói nữ nhi giống như mẫu, Mộ Trạm sớm có tiểu cô nương dòng dõi khó khăn chuẩn bị, bất quá này hắn thấy không phải cái vấn đề lớn gì. Mẫu thân cùng gì chỉ là dòng dõi khó khăn, cũng không phải là không thể sinh, chỉ cần hắn điều dưỡng thỏa đáng, Yêu Yêu chưa hẳn không thể sinh. Coi như thật không thể sinh, hắn tìm thông phòng mượn bụng sinh con, sinh hạ hài tử sau đi mẫu lưu tử là đủ. Nhưng nhìn nàng dạng này, hẳn là nàng có cái gì ý khác? Mộ Trạm hỏi, Yêu Yêu ngươi muốn nói cái gì? Thẩm trước nghĩ đến đều nói đến đây một bước, cũng không có gì tốt huyền truyền. Biểu ca, ta liền muốn về sau ta nếu là không sinh ra hài tử. Mộ Trạm lắng nghe, trong lòng thầm nghĩ, nàng quả nhiên là lo lắng dòng dõi vấn đề. Mộ Trạm vừa định mở miệng nhường nàng đừng lo lắng, có thể Yêu Yêu phía dưới nhường hắn trong nháy mắt liễm dáng tươi cười, hắn không thể tin nhìn vẻ mặt nghiêm nghị tiểu cô nương. Yêu Yêu ngươi mới vừa nói cái gì? Thẩm trước nói, Ta nói nếu là ta về sau không sinh ra hài tử, biểu ca tại nạp thiếp trước đó có thể trước ly hôn với ta sao? Đây là chính mình yêu cầu duy nhất, nàng trước đó muốn gả dòng dõi so Thẩm gia thấp người ta, liền là muốn một cái ly hôn tự do. Trấn Bắc Vương phủ dù quyền lớn thế lớn, nhưng biểu ca tính cách ôn nhu, lại như thế đau chính mình, hắn hẳn là sẽ đáp ứng thả chính mình tự do a. Mộ Trạm vẫn cho là chính mình lòng dạ rất sâu, rất ít có chuyện gì có thể làm cho mình động dung, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình lại có một ngày sẽ đối với lấy một cái tiểu cô nương phá công. Mộ Trạm vuốt vuốt cái trán, nhớ tới nha đầu này từ nhỏ liền ma nhân. Mấy ngày nay nàng biểu hiện nhu thuận nghe lời, hắn còn tưởng rằng hắn đổi tốt, nơi nào nghĩ đến nàng chỉ là lớn, học được che giấu mà thôi, trong xương vẫn là cái kia tiểu ma nhân tinh. Mộ Trạm trầm mặc một hồi, bình tĩnh lòng dạ hỏi Thẩm Trước. Yêu yêu, ngươi vừa mới nói cái gì? Thẩm Trước nói, biểu ca, ta nói về sau ngươi nếu là nghĩ nạp thiếp, liền muốn trước cùng ta. Thẩm Trước hai chữ cuối cùng chưa nói xong, liền bị Mộ Trạm đánh gãy. Mộ Trạm không muốn nghe đến hai chữ này, hắn bất đắc dĩ nói. Yêu yêu, chúng ta còn không có thành thân. Nhà ai cô nương còn không có thành thân, liền nghĩ ly hôn. Nàng ly hôn muốn làm cái gì? Liền là không kết hôn mới trước nói. Thẩm Trước nói, này gọi cảnh cáo nói ở phía trước, nàng đều hối hận kiếp trước không có ở trước hôn nhân nói với Tiêu Nghị việc này, nàng muốn sớm biết hắn như vậy chuyên. Chế, nàng chắc chắn sẽ không gả hắn. Mộ Trạm nhìn nàng một mặt nghiêm mặt, hắn vuốt vuốt cái trán hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu yêu, ngươi không thích thiếp thất. Thẩm Trước lắc đầu nói. Không phải không thích thiếp thất, là không tiếp thụ. Kiếp trước Tiêu Nghị nạp thiếp về sau, nàng liền rốt cuộc không có nhường Tiêu Nghị chạm qua chính mình. Nàng không quan tâm trượng phu quá khứ như thế nào, dù sao quá khứ của hắn chính mình không có tham dự, nhưng nàng không thể nào tiếp thu được cùng người khác chia sẻ một cái nam nhân, này lại nhường nàng buồn nôn. Mộ Trạm trầm ngâm một hồi, ấm giọng nói. Yêu yêu, ta không biết tương lai chúng ta sẽ như thế nào, nhưng ta có thể cam đoan, nếu như gặp phải loại sự tình này, chúng ta nhất định thương lượng đi, chọn một chúng ta đều có thể tiếp nhận biện pháp. Tương lai quá mức phiêu miểu bất định, Mộ Trạm thừa nhận mình bây giờ thích yêu yêu, nàng dòng dõi khó khăn, hắn nguyện ý trước theo nàng điều dưỡng thân thể. Chỉ cần nàng có thể sinh hạ con trai trưởng, nàng không thích thiếp, hắn có thể không nạp, nhưng hắn không thể cam đoan chính mình có thể vì nàng cả đời không tự. Mộ Trạm bản thân cũng không phải là thích hài tử người, nhưng người sống một đời, luôn có rất nhiều hiện thực cần đối mặt. Bất quá mặc kệ hai người tương lai như thế nào, hắn đều sẽ chiếu cố thật tốt của nàng. Mộ Trạm trong lòng thầm than, mẫu thân năm đó không nguyện ý nàng gả cho chính mình, đưa nàng đưa về Thẩm gia, kết quả đem tiểu cô nương dưỡng thành dạng này, cũng không biết mẫu thân dưới suối vàng có thông báo sẽ không hối hận. Thẩm Trước ngẩng đầu nhìn biểu ca, gặp hắn chuyên chú nhìn xem chính mình, trên mặt không có chút nào không kiên nhẫn, trong lòng nàng không hiểu chua chua, nàng gật đầu nói. Tốt, Thẩm Trước cho tới bây giờ không có trông cậy vào từ biểu ca nơi này đạt được một cái một đời một thế một đôi người hứa hẹn. Coi như tại hiện đại, chân chính có thể bạch đầu giai lão vợ chồng lại có bao nhiêu. Nàng kiếp trước đã từng yêu Tiêu Nghị, có thể về sau không đợi Tiêu Nghị nạp thiếp nàng liền mệt mỏi. Chính nàng đều làm không được sự tình, đương nhiên sẽ không cưỡng cầu người khác có thể làm được. Nàng liền muốn một cái thái độ, giống biểu ca dạng này nguyện ý nghiêm túc nghe chính mình ý nghĩ, cân nhắc nàng cảm thụ thái độ, mà không phải coi nàng là trẻ nhỏ hống. Mộ Trạm đưa tay nhẹ nhàng thuận sợi tóc của nàng. Yêu yêu. Thân thể ngươi không tốt sự tình là ai nói với ngươi? Nàng không vui như vậy ý xem đại phu, hiển nhiên không phải là đại phu nói với nàng, như vậy thì là có người khác ở trước gót chân nàng nói huyên thuyên rồi. Thẩm Trước nói, không ai nói với ta, chính là mình nghĩ. Mộ Trạm mỉm cười, không có lại tiếp tục truy vấn. Ta thay ngươi tại nông trang bên trên đào bể bơi, ngươi một hồi muốn hay không đi phù nước? Một cái chưa xuất giá tiểu cô nương sẽ không hiểu suy nghĩ dòng dõi vấn đề. Mộ Trạm không tin, nàng không nói cũng không quan hệ, hắn kiểu gì cũng sẽ biết đến. Thẩm Trước cũng không muốn lại cùng biểu ca thương lượng dòng dõi nạp thiếp chuyện như vậy, cùng một cái nam từ trường thành tại trong xe nói loại sự tình này, đều khiến nàng cảm thấy có điểm là lạ. Có thể để nàng làm bộ không biết, nàng cũng không vui. Thích liền là thích, không thích liền là không thích, nàng không thích chơi trò mập mờ. Nàng do dự nói, bây giờ thời tiết có chút lạnh, mà lại nàng đều trưởng thành. Lại đi phù nước tựa hồ không được tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không phải độc lập đặc hành người, không tiếp thụ thiếp thất là nàng duy nhất giữ vững được, khác nàng cơ hồ đều bị cổ đại đồng hóa. Mộ Trạm buồn cười nói, ngươi thật sự cho rằng ta ở bên ngoài cho ngươi đào một cái ao nhỏ nuôi con vịt nhỏ. Lúc ấy là phụ thân cùng Mộ Tuân đều tại, hắn đương nhiên sẽ không nói cho nàng đào một cái bể tắm. Thẩm Trước nháy nháy mắt, khiếp sợ hỏi, biểu ca, ngươi cho ta đào một cái trong phòng phủ ao nước. Mộ Trạm nói, ngươi cũng là đại cô nương, sao có thể đi bên ngoài phủ nước. Đương nhiên muốn ở trong phòng chơi. Thẩm Trước biết biểu ca xuất thủ hào phóng, nhưng lần này nàng vẫn là bị biểu ca đại thủ bút chấn kinh, nàng vui vẻ nói. Biểu ca ngươi thật tốt. Mộ Trạm nhìn xem nàng cơ hồ muốn phát sáng khuôn mặt nhỏ, nhịn không được, thật đúng là dễ dụ. Thẩm Trước cùng biểu ca triệt để nói ra sau, liền an tâm nghĩ, vui vẻ cùng hắn nói chuyện phiếm nói đùa, biểu ca đối với mình tốt như vậy, nàng cũng muốn hồi báo biểu ca, đời này nàng nhất định không cho biểu ca mất sớm. Hai người đang khi nói chuyện, đột nhiên mặt truyền đến một trận chấn động, Thẩm Trước một cái không có ngồi vững vàng, thân thể quơ liền muốn hướng trên cửa sổ xe đụng, Mộ Trạm vội vàng đem nàng kéo. Cẩn thận, Mộ Trạm đã là nam tử trưởng thành, hắn bề ngoài nhìn như gầy gò, kỳ thực trên thân cơ bắp căng đầy, lồng ngực nở nang dễ dàng đem tiểu cô nương nạp tại trong ngực. Mộ Trạm yêu thích kỳ nam, trên thân luôn luôn mang theo một cỗ nhàn nhạt kỳ nam mùi hương, Thẩm Trước lần này không chỉ đỏ mặt, liền lỗ tai đều đỏ. Mộ Trạm nhìn xem nàng đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dáng, cuối cùng vẫn là nhịn không được, nhẹ nhàng vuốt nhẹ hạ nàng mượt mà tiểu vành tai. Đụng đau sao? Thẩm Trước lắc đầu, nàng bận bịu từ Mộ Trạm trong ngực ngồi thẳng thân thể. Ta không sao, nàng cách rèm nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Mộ Trạm liếc một cái ngoài cửa sổ nói. Là Mộ Tuân cưỡi ngựa đến đây. Cách Chương.